Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 983, phiên ngoại hai người theo dõi chúng ta. Cũng không phải so với nàng hiện tại mạnh hơn nhiều lắm sao? Ôn Hinh nghĩ thầm, các nàng ở cùng một chỗ thời điểm, mụ mụ luôn luôn đối với nàng không đánh thì mắng. Nàng đã sớm chịu đủ rồi. Mặc dù biết nàng là vì sao tinh thần mắc lỗi, nhưng là nàng chính là không muốn bị người đánh chửi. Không muốn bị người xem như chó đồng dạng đối đãi. Cứ việc cái kia đối xử với chính mình như thế chính là mình mẫu thân. Giang Dạ Kình nghe lời này, cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Lại hỏi, tinh thần xảy ra vấn đề. Người cứ như vậy thả nàng một người ở. Bằng không thì sao? Ôn Hinh 10 điểm ủy khuất bộ dáng. Trước đó ngươi lưu lại tiền sớm đã bị đoạt hết. Về sau ta muốn cho mẹ ta chữa bệnh đều không có tiền. Người biết chúng ta đoạn thời gian kia cũng là làm sao vượt đi qua sao? Vẫn là cường tử bọn họ đường đi bên cạnh cướp bóc. Mới có thể để chúng ta sống sót. Về sau cường tử bị nhốt. Ta liền không còn có gặp qua hắn. Cường tử cũng là đi theo Ôn tiên sinh thật lâu một cái nam nhân. Hắn so Giang Dạ Kình lớn 2-3 tuổi. Khi còn bé là Ôn tiên sinh tại trong đống tuyết nhặt lên. Từ bé nuôi đến lớn. Không tính là nhiều thông minh. Chỉ là cùng Ôn tiên sinh lâu. Người cũng đặc biệt hung ác. Cường tử có thể vì ân nhân cứu mạng thê tử đi cướp bóc. Giang Dạ Kình cũng là không ngoài ý. Chỉ là cường tử bị giam. Hắn vậy mà cũng là nhất định đều không biết. Ôn Hinh nhìn thấy Giang Dạ Kình trầm mặc suy tư bộ dáng. Có chút do dự bất định. Hỏi dò, Giang ca, hiện tại ngươi, thoạt nhìn lăn lộn còn có thể a, mặc trên người quần áo mặc dù không phải bao lớn bảng hiệu. Nhưng là nàng cũng là thường xuyên xuất nhập cửa hàng người. Thường xuyên nhìn thấy những cái này bảng hiệu, giá cả có thể không tính tiện nghi. Ngay sau đó, ánh mắt lại rơi xuống Giang Dạ Kình trên tay đồng hồ bên trên. Nói, đây là Omega Sadi. A. Ta biết cái này bảng hiệu, vẫn rất quý. Giang Dạ Kình vô ý thức lôi kéo tay áo, che khuất tay mình đồng hồ, kéo qua một bên thực đơn đến, nói, nhìn xem muốn ăn cái gì, ăn xong mang ta đi tìm ngươi mẹ. Ừ, Ôn Hinh lộ ra rất vui vẻ, cái kia ta cũng sẽ không khách khí, ta đã lâu không có nghiêm chỉnh nếm qua một bữa tiệc lớn. Ôn Hinh đem đồ ăn bài mở ra. Quyết đoán gọi mấy món ăn, Giang Dạ Kình vẫn còn tốt, nhưng lại Giang Dạ Kình bên cạnh bằng hữu, nheo mắt, nói, biết ăn a, cái này nhưng đều là nơi này chiêu bài đồ ăn, giá cả đều ở 3 chữ số trở lên, nhất là cái kia gan ngỗng, còn muốn 4 chữ số, Ôn Hinh cũng không chột dạ, nói, đây không phải ca ta tính tiền sao, ta nghĩ ăn những cái này rất lâu. Chính là không có tiền không dám ăn. Vậy là ngươi làm sao tìm tới nơi này? Giang Dạ Kình bằng hữu bưng chén rượu lên đến giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt thoáng có chút lăng lệ, lại ý vị thâm trường. Các ngươi huynh muội lâu như vậy không nhìn thấy, thoạt nhìn vẫn rất quen a. Bất quá ta cùng lão Giang nhận biết lâu như vậy, thế nhưng không nghe nói hắn còn có người muội muội. Có thể là ngươi cùng Giang ca còn không tính. Quá quen đi, Ôn Hinh điểm kết thúc rồi đồ ăn. Món ăn bài để qua một bên. Ta đối với Giang ca rất trọng yếu. Nếu như không phải cha ta, Giang ca đã sớm chết. Ba ba ta là hắn cha nuôi. Cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn gọi ta ông ngoại gia gia. Cũng coi là mẹ ta nhà người thừa kế. Bất quá, ngươi là ai? Ta, người kia uống rượu. Trên dưới dò xét Ôn Hinh. Ta theo lão Giang xuất sinh nhập tử đã nhiều năm. Ngươi kêu ta lão Ngũ liền có thể. A, Ngũ ca, Ôn Hinh nhiệt tình, cười hì hì liền kéo chủ đề. Chỉ là lão Ngũ ngay cả nhìn xem Ôn Hinh mặt mày đều mơ hồ lộ ra khinh thị. Đối với nàng ném đi ra câu chuyện cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Lại hỏi nàng, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Chúng ta tại Khang Thành đã mấy ngày? Ở nơi này có thể liên tục ăn 3 ngày cơm. Người theo dõi chúng ta. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. ngọt sủng https://tiuyencv.com/ngoc/nối-main-tiuu-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây https://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.